tốt nhất con rể. Chương 2296, Ta Hà Gia Vinh khi nào e ngại qua nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Vừa rồi Lâm Vũ nói đến tấm kia ảnh gia đình thời điểm, Yến Tử liền có nghi ngờ này. Hiện tại Kinh Bách Nhân đổ cái này nói chuyện, trong nội tâm nàng hoài nghi càng nặng. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là còn chưa biết. Vừa rồi Khuê Mộc Lang cũng đã nói, rốt cuộc chúng ta cũng là lâm thời quyết định tới. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, lại nói, nếu như bọn hắn thật biết chúng ta sẽ đến nơi này, vừa rồi tại tòa kia đảo giữa hồ, liền có thể thiết hạ phục binh đánh giết chúng ta. Chấm, cũng thế, Yến Tử nhẹ gật đầu, cảm thấy Bách Nhân Đồ lời này có lý. Bất quá trong mắt nàng lo nghĩ cũng không có tiêu tán. Lâm Vũ nhìn qua ngoài cửa sổ sắc mặt ngưng trọng, không nói gì. Tông chủ, việc này ngài thế nào xem? Khuê Mộc Lang gấp giọng hỏi. Thế nào xem? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, nhập gia tùy tục, chúng ta nếu ôm định hẳn phải chết quyết tâm để hoàn thành cái này nhiệm vụ, cũng không thể nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền bị một ít tin đồn thất thiệt sự tình dọa lui sao? Tông chủ lời nói rất đúng. Khuê Mộc Lang biến sắc, trịnh trọng nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói, ta Tinh Đấu Tông hậu bối há có thể không chiến trước e sợ. Dù cho là đầm rồng hang hồ lại có làm sao? Ta như thường giết hắn cái bảy vào bảy ra, vậy liền đúng rồi. Lâm Vũ gật đầu cười, quảng cáo. Theo sau mấy người bọn họ liền quay trở về sân bay. Nối liền Từ Tuyền, đi khách sạn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ để cho Từ Tuyền chuẩn bị cho bọn họ một chiếc xe thể thao. Ăn xong điểm tâm sau đó liền thu thập một phen, chuẩn bị đi tới Los Angeles. Không chờ bọn hắn xuất phát, Lâm Vũ điện thoại liền dẫn đầu vang lên. Gặp là Annie đánh tới. Lâm Vũ lập tức thần sắc chấn động, vội vàng tiếp, không kịp chờ đợi hỏi. Này, Annie, làm sao, có tin tức sao? Hà, người nói sự tình, sáng sớm hôm nay ta liền nhờ người nghe ngóng. Đầu bên kia điện thoại Annie thanh âm trầm giọng nói. Bất quá bởi vì sợ đối phương phát giác được dị dạng, ta đặc biệt kéo hai tầng quan hệ. Hơn nữa cũng không dám trực tiếp đặt câu hỏi, cho nên cuối cùng nhất đạt được tin tức không dám nói 100% xác định. Thế nhưng có rất lớn xác suất, đặc tình sử tạm giam người này, chính là các ngươi muốn tìm vị kia tiền lão tiên sinh. Quả nhiên, Lâm Vũ nghe vậy lập tức thần sắc vui mừng, không phải do thở dài nhẹ nhõm, tiếp theo gấp giọng hỏi, vậy hắn bây giờ bị giam giữ ở nơi nào? Người biết không, cái này ta còn không có thăm dò được. Annie trầm giọng nói ra. Khả năng cần một chút thời gian. Tốt, đa tạ ngươi. Đa tạ, Lâm Vũ tràn đầy cảm kích nói ra. Người ta ở giữa, thời điểm nào trở nên như thế xa lạ? Chấm chấm, Annie hơi có chút u oán thấp giọng hỏi. Lâm Vũ nghe vậy không phải do cười khô hai tiếng. Nói ra. Vậy chờ ta đi Los Angeles, như có cơ hội, mời ngươi ăn cơm, ngươi thật phải tới Los Angeles. Annie thanh âm đột nhiên biến đổi, hoảng hốt vội nói, ngươi biết Los Angeles đối ngươi mà nói nguy hiểm cỡ nào sao? Ta biết, Lâm Vũ lơ đễnh cười cười, nói ra, ngươi cũng hẳn là biết rõ, ta Hà Gia Vinh khi nào e ngại qua nguy hiểm. Thế nhưng là lần này cùng trước kia cũng không giống nhau. Annie lo lắng khuyên nói. Chuyện này, nơi này chính là Derek cùng Đỗ Thị gia tộc thiên hạ. Các ngươi căn bản là không có cách thời gian dài ở chỗ này ẩn thân. Không cần thời gian dài. Lâm Vũ trầm giọng nói. Chúng ta chỉ cần tìm tới lão tiên sinh kia. Cùng hắn gặp một lần. Hỏi chúng ta muốn hỏi thông tin. Vậy lần này nhiệm vụ liền hoàn thành. Theo sau ta tuyệt sẽ không tí nào trì hoãn. Sẽ lập tức trở về địa điểm xuất phát. Ta liền biết. Ta khuyên can không được ngươi. Đầu bên kia điện thoại Annie thấp giọng thở dài một cái. Tiếp theo thanh âm ngưng trọng hỏi. Nhưng nếu như là bộ thừa khuyên can ngươi đây. Bộ thừa, Lâm Vũ nghe được hai chữ này sau thân thể tựa như giật điện run lên bần bật. Mở to hai mắt nhìn không dám tin. Quảng cáo, đúng, ngay tại ta điện thoại cho ngươi trước đó. Bộ thừa cùng ta liên lạc qua. Annie trầm giọng đáp ứng nói. Chấm, hắn biết rõ ngươi tới nước Mỹ tin tức. Hắn cùng ngươi liên lạc. Hắn thế nào sẽ cùng ngươi liên lạc? Lâm Vũ có chút kinh ngạc. Một thời gian có chút chưa tỉnh hồn lại. Hỏi ngược lại. Hắn lại thế nào biết rõ ta tại nước Mỹ? Hắn từ quốc nội đạt được tin tức. Annie trầm giọng nói ra. Bởi vì ngươi đổi lại số điện thoại di động duyên cớ. Hắn liên lạc không được ngươi. Cho nên liền chằn chọc lấy đem điện thoại đánh tới ta chỗ này. Hỏi dò ngươi là có hay không cùng ta liên lạc qua. Biết được ngươi xác thực cùng ta liên lạc qua. Hắn liền nói cho ta biết hắn đi đặc tình xử tình hình thực tế. Cho tới hôm nay, ta mới biết được, nguyên lai hắn không có phản bội ngươi. Trước đó, Annie cũng không biết rõ sự tình huống thật. Nghe nói bộ thừa phản bội Lâm Vũ, bị chiêu an đến đặc tình xử. Còn đặc biệt nổi nóng một hồi lâu. Hắn hết thảy tốt chứ? Lâm Vũ hơi có chút hưng phấn gấp giọng hỏi. Giờ này khác này, trong đầu hắn hiện lên ý niệm đầu tiên. Chính là nhớ mong bộ thừa an nguy. Ngươi hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Annie bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, hắn nếu có thể gọi điện thoại cho ta. Đương nhiên nói rõ hắn rất tốt. Hắn nắm ta cho ngươi biết. Vô luận như thế nào, không nên tiến vào Los Angeles. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay, cách chương.